Tử đằng còn nở anh còn chờ em. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức dậy thấy anh không đi làm. Diệu Hàm lại thắc mắc. Anh lại nghỉ làm à? Ừ, anh hay nghỉ thật đó. Không sợ bị đuổi việc sao? Anh cố gắng làm ngày làm đêm tròn một tuần để đổi lấy một ngày bên em đấy. Em thấy cảm động chưa? Cảm ơn. Cảm ơn gì mà không có một chút thanh ý nào cả. Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Là Khang Hạo. Diệu Hàm đi nhanh ra cổng mở cửa. Thấy cô, Khang Hạo liền thở dài. Chán nản hỏi. Sao em nghỉ làm vậy? Mọi việc đang rất ổn mà. À, vì em không sắp xếp được thời gian cho hợp lý. Vậy em có thể xin đổi ca mà. Đình Phong đứng tựa ở cửa nhà nghe thấy vậy thì lên tiếng. Vì bạn trai của cô ấy không thích. Anh là ai? Khang Hạo nhìn Đình Phong với ánh mắt không mấy thiện cảm. Là người yêu của người mà anh đang nói chuyện đấy. Anh là ai không quan trọng. Vì điều tôi muốn là giúp Diệu Hàm có được một công việc tốt. Tôi có thể lo cho cô ấy. Vậy nên mời anh về cho. Chúng tôi đang rất bận. Diệu Hàm lúc này mới lên tiếng nói với Khang Hạo. Xin lỗi anh. Và cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em. Không có gì. Nhưng khi nào em cần giúp gì thì cứ liên lạc với anh. Anh sẽ giúp. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Sau khi Khang Hạo về, Diệu Hàm quay lại thấy Đình Phong đang tỏ ra hờn dỗi. Anh tiến tới kéo cô thật nhanh đi vào trong phòng. Mạnh bạo hôn cô, lưu lại rất nhiều dấu vết trên cổ cô. Khi cơn giận lắng xuống, anh mới chịu buông tha cho cô. Nhìn cô nói một câu chắc nịch, đánh dấu chủ quyền, bất khả xâm phạm. Buổi tối, cả hai nắm tay nhau đi dạo trong vườn. Anh cứ định hỏi cô điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đình Phong chưa từng phải trốn tránh và sợ hãi vì điều gì. Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy không đủ tự tin đứng trước cô mà nói ra những điều mình muốn nói. Diệu Hàm cảm nhận được anh đang suy nghĩ điều gì đó. Liền hỏi anh, sao vậy? Có chuyện gì à anh? Nhưng anh không biết phải nói với em như thế nào. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy anh cứ chuẩn bị. Khi nào sẵn sàng thì nói cho em biết. Anh sợ em sẽ giận anh. Em cũng có bí mật. Anh có muốn nghe không? Nếu em muốn kể, anh sẵn sàng nghe. Em từng thích một người. Anh có muốn nghe em kể về người đó không? Người em thích là một người mà em gặp lúc em 6 tuổi. Em cũng không rõ là anh ấy lớn hơn em chừng nào nhưng mà anh ấy cao lắm. Trắng. Còn đẹp trai nữa. Anh có thấy em mê trai từ bé không? Ha ha. Chỉ gặp nhau vài lần. Nhưng mà cho đến giờ em vẫn cứ nhớ anh ấy mãi. Em rất mong gặp lại anh ấy. Nghĩ lại trùng hợp ghê. Anh ấy cũng tên Phong. Hình như em có duyên với cái tên này hay sao ấy. Nghe tới đây, Đình Phong bắt đầu dâng trào lên một niềm hy vọng. Anh bình tĩnh nghe cô kể tiếp. Anh ấy cho em kẹo. Anh ấy còn hứa sẽ đợi em quay lại. Nhưng mà em biết, người ta đã quên em từ rất lâu rồi. Có khi giờ anh ấy cũng lập gia đình rồi cũng nên. Sau đó em cùng mẹ chuyển đi nơi khác sống nên cũng không quay lại đó lần nào nữa. Ấy vậy mà em vẫn luôn hy vọng người ta nhớ đến mình. Hy vọng người ta đợi mình. Trong khi chính em lại là người thất hứa. Em từng tặng anh ấy một bức tranh vẽ hoa tử đằng. Chẳng biết anh ấy còn giữ nó không? Lớn lên, chắc anh ấy đẹp trai lắm. Vừa đẹp trai, vừa ấp áp như vậy chắc là có rất nhiều người yêu anh ấy. Đó, người em thích đầu tiên đó anh. Em cũng không có nhiều ký ức về người ta. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã thích họ. Đình Phong nghe xong, anh sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Anh cảm thấy giây phút hiện tại cứ như là một giấc mơ. Giấc mơ mà anh không bao giờ dám nghĩ tới. Người anh đợi chờ suốt mười mấy năm lại ở ngay trước mắt anh. Anh không thể tin được lại có một sự trùng hợp như vậy trên cuộc đời này. Cuối cùng, hai người mà anh dành tình cảm lại chính là cùng một người. Có nằm mơ anh cũng không dám tin. Đình Phong vỡ òa trong vui sướng. Anh ôm lấy cô và rơi nước mắt. Anh đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều. Phong. Anh sao vậy? Anh không sao cả. Anh chỉ muốn nói cảm ơn em mà thôi. Vậy sao lại khóc? Em không ngờ anh lại mít ướt như vậy đó. Vì hạnh phúc, anh hạnh phúc vì có em. Trạch Dương anh ấy nói anh lạnh lùng. Anh cứng nhắc, anh khô khan, anh khó tính, anh khó chiều, và rất nhiều cái tính khó ưa khác. Mà sao em đâu có thấy vậy đâu? Trẻ con muốn chết, vì với anh, em là ngoại lệ, anh không những biến thái lại còn có cái tật lẻo mép nữa. Anh đâu có giống với những gì người khác tả đâu. Bất ngờ thật đấy, vì anh chỉ biến thái với mỗi em. Riêng mình em, duy nhất là em. Vừa dứt lời anh liền chứng minh lời mình vừa nói là đúng. Anh hôn cô đến, chết đi sống lại, hôn đến mức mà Diệu Hàm còn phải cầu xin anh. Em không thở nổi nữa. Diệu Hàm, gì cơ, anh yêu em, nói yêu được rồi, đừng có hôn em thở không nổi. Thế nhưng Đình Phong đâu chịu nghe lời. Anh bế cô đặt lên đùi mình, tham lam chiếm đoạt bờ môi bé nhỏ của cô một cách cuồng nhiệt. Dưới giàn hoa tử đằng nở quanh năm, hai bờ môi cứ quấn quýt lấy nhau mãi không rời. Đình Phong ôm cô về phòng ngủ và nói lời khẩn cầu. Đêm nay, anh ôm em ngủ nhé. Diệu Hàm gật đầu đồng ý, đúng như lời anh nói. Anh chỉ nằm ôm cô vào lòng và ngủ. Diệu Hàm thì còn quá ngây thơ. Cô ở trong vòng tay anh và trêu đùa anh. Diệu Hàm trao cho anh những nụ hôn nghịch ngợm. Đình Phong không chịu được mà phải lên tiếng cảnh báo cô. Em còn trêu đùa anh. Anh không hứa mình sẽ chỉ ôm em ngủ đâu. Vậy anh định làm gì em? Làm việc cần làm. Đình Phong rất nhanh đã ép cô nằm xuống phía dưới mình. Ngang nhiên xâm chiếm bờ môi cô. Anh hôn xuống cổ cô. Để lại biết bao dấu ấn ở nơi đó. Tay anh bắt đầu siết chặt cơ thể đang run lên của cô. Từ từ hôn xuống thấp hơn. Giây phút chạm tới đôi gò bồng đào đang nhấp nhô thì Đình Phong dừng lại. Tiếp tục cảnh báo cô một lần nữa. Đừng đánh thức con thú hoang trong anh. Nếu không em sẽ phải hối hận. Em biết rồi. Em chừa rồi. Ngoan. Vâng. Ngủ thôi. Đình Phong lại dịu dàng ôm cô vào lòng mình và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Diệu Hàm tỉnh lại. Thấy người đau ê ẩm. Hóa ra vì anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô ngủ từ đêm qua. Diệu Hàm thở dài bất lực. Cô định thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy nhưng thoát không nổi. Diệu Hàm đành cắn một cái vào ngực anh. Nhỏ nhẹ nói. Phong, dậy đi. Còn sớm. Em đói. Vậy thì dậy ăn sáng thôi. Anh nấu cho em. Được. Diệu Hàm vui vẻ ngồi ngắm Đình Phong vào bếp. Có vẻ, anh không biết phải bắt đầu từ đầu. Một lúc sau mùi khét bốc lên. Diệu Hàm vội chạy lại. Thì ra anh rán trứng bị cháy. Diệu Hàm nhìn anh và ôm bụng cười. Hóa ra, đúng là không có ai là hoàn hảo cả. Ha ha, đúng là từ bé đến giờ anh chưa từng vào bếp. Đây chính là lần đầu tiên của anh. Diệu Hàm vừa nhìn anh vừa cười. Sau đó nói châm chọc anh. Phong à, anh có biết là anh Khang Hạo hàng xóm nấu ăn rất ngon không? Anh ấy là đầu bếp rất giỏi luôn đó. Đình Phong mặt tối sầm lại. Anh cởi tạp dề tiến về phía cô. Dứt khoát bế cô lên và đi về phía phòng ngủ. Anh định làm gì em? Còn chưa ăn sáng mà. Anh không tính ăn gì sao? Có. Vậy anh muốn ăn gì? Ăn em, cách trương.